Chương 633, ăn ý thực sự là sằng bậy. Đây chính là hai gã thượng nhận A, ngươi cư nhiên để cho ta cùng bọn họ giao thủ thời điểm. Nhắm lại con mắt ngươi nghĩ rằng ta là người sao? Hữu chỉ hạ nguyệt ở mẹ tờ rủ mì trong đầu thanh em mới vừa rơi xuống. Mẹ tờ rủ mì liền không khỏi ở trong lòng bố chi ủ chỉ hạ nguyệt câu. Chỉ là, tại nơi sau đó, mẹ tờ rủ mì dĩ nhiên hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp dựa theo ủ chỉ hạ nguyệt phân phó nhắm hai mắt lại. Có thể thấy được, mẹ tờ rủ mì coi như ngoài miệng không muốn, nhưng tâm lý vẫn là tin tưởng ủ chỉ hạ nguyệt, có thể mang nàng đi hướng thắng lợi. Sau đó, đến khi mẹ tờ rủ mì dựa theo ủ chỉ hạ nguyệt phân phó, đóng chặt lại cặp mắt của mình về sau, ủ chỉ hạ nguyệt liền lại không có quan tâm mẹ tờ rủ mì. Chỉ là dụng tâm sử dụng tử đồng thiên lý cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công con đường. Chật, ở thiên lý, thậm chí là dự chủ cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công con đường về sau, Uchiha Nguyệt đang ở trước tiên bên trong đem như thế nào tránh né cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn phương thức tấn công, như thế nào phản công cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn phương thức, trực tiếp báo cho biết cho mẹ tờ dù mì. Còn như Uchiha Nguyệt là dùng biện pháp gì? Đem chính mình thanh âm truyền lại đến mẹ tờ rủ mì trong đầu, cái kia tự nhiên là sử dụng tinh thần năng lượng ở biết được tinh thần không gian tồn tại về sau. Uchiha Nguyệt đối với tinh thần năng lượng hiểu rõ, cũng biến thành càng phát ra tinh thâm đứng lên. Dần dần, Uchiha Nguyệt liền ở nghiên cứu tinh thần năng lượng thời điểm, nộ đã hiểu ra mạ nạ cả nhất tộc bí thuật. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt liền hiểu được như thế nào sử dụng chính mình tinh thần năng lượng, liên thông người khác tinh thần không gian. Trực tiếp sử dụng tinh thần năng lượng truyền lại chính mình muốn biểu đạt tin tức, mà không cần phải nói pháp phương thức tới nhắn nhủ tin tức. Hơn nữa, dùng phương thức như vậy tới truyền lại tin tức, là hoàn toàn không có lùi lại. Miễn là Uchiha Nguyệt nghĩ đến cái gì, Uchiha Nguyệt tư tưởng là có thể đi qua tinh thần năng lượng, trực tiếp truyền lại đến hắn tinh thần năng lượng sở liên thông mẹ tờ rủ mỉ trong đầu. Đồng thời, nếu như Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y hết tốt, vậy hắn hoàn toàn có thể tiêu hao càng nhiều hơn tinh thần năng lượng, đem chính mình sử dụng từ đồng thiên lý đến tất cả mọi chuyện vật, trực tiếp truyền lại đến mẹ tờ rủ mỉ trong đầu, để mẹ tờ rủ mỉ cũng rất giống sở hữu từ đồng chiến đấu giống nhau. Chỉ tiếc, hiện tại Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y cực kỳ không được, cho nên Uchiha Nguyệt chỉ có thể dùng truyền lại ngôn ngữ phương thức, đến giúp đỡ mẹ tờ rủ mỉ đối chiến cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Nhưng coi như đúng như vậy, làm Uchiha Nguyệt chuyên tâm bắt đầu phụ trợ mẹ tờ rủ mỉ thời điểm, liền có thể chứng kiến mẹ tờ rủ mỉ quả nhiên ở Uchiha Nguyệt dưới sự chỉ điểm, dần dần vãn hồi rồi hoàn cảnh xấu, thậm chí là dần dần đi vào đến rồi ưu thế trong mỗi một lần, làm cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận sẽ đối mẹ tờ rủ mỉ triển khai tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt đều có thể sử dụng từ đồng, trước tiên thiên ly đến cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận tiến công con đường, trận dự. Phán ra cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn công kích tới, báo cho biết mẹ tờ rủ mì nên như thế nào né tránh. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt trợ giúp mẹ tờ rủ mì đối chiến cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn về sau, mẹ tờ rủ mì tử lại không có bị cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn công kích được. Cứ như vậy, nếu mẹ tờ rủ mì mỗi một lần đều có thể buông lỏng tránh thoát cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn công kích, cái kia mẹ tờ rủ mì hoàn cảnh xấu tự nhiên bị chậm rãi đền bù qua đây. Sau đó, Uchiha Nguyệt lại thừa dịp cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận xuất hiện kẽ hở thời điểm, nói cho mẹ tờ rủ mì nên như thế nào phản công cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Thậm chí, bởi vì Uchiha Nguyệt đối với mẹ tờ rủ mì hiểu rõ nguyên nhân, Uchiha Nguyệt thậm chí có thể nói ra mẹ tờ rủ mì nên dùng dạng gì nhận thuật phản công. Như thế nào mẹ tờ rủ mì tự nhiên ở hòa nhau hoàn cảnh xấu về sau, dần dần đem chính mình muốn gặp phải chiến cuộc, ngược lại đến ưu thế ngay giữa. Đương nhiên nếu muốn hỏi mẹ tờ rủ mì ở Uchiha Nguyệt phụ trợ phía dưới, vì sao có thể nhanh như vậy từ hoàn cảnh xấu chuyển hóa thành ưu thế, thậm chí là có trong khoảng thời gian ngắn chạm sát cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn manh mối, nguyên nhân là có 3 giờ. Một trong những nguyên nhân, chính là Uchiha Nguyệt tử đồng cường hãn. Theo tinh thần năng lượng càng phát ra cường hãn, Uchiha Nguyệt có tử đồng dần dần tiến hóa, ở lần lượt tiến giai bên trong, Uchiha Nguyệt tử đồng đã phải không thua kém bạch nhãn thiên lý thần khí, thậm chí nếu so với bạch nhãn còn mạnh hơn hãn rất nhiều. Sở hữu tử đồng Uchiha Nguyệt, hoàn toàn có thể liệu địch trước, cho dù là đối mặt so với chính mình ưu việt đối thủ, cũng có thể đang sử dụng tự động tình huống bên dưới, đánh bại trước mặt mạnh hơn chính mình đối thủ. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt lợi dụng tinh thần năng lượng truyền lại chính mình nắm giữ tin tức, đem cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận tiến công con đường, kẽ hở, toàn bộ báo cho biết cho mẹ tờ Du Mì, thì tương đương với là để mẹ tờ Du Mì có tử đồng giống nhau. Kể từ đó, sở hữu tử đồng mẹ tờ Du Mì tự nhiên có thể chuyển hóa hoàn cảnh xấu, trong vòng thời gian ngắn đem hoàn cảnh xấu xoay, dần dần đi vào đến ưu thế ngay giữa. Còn như nguyên nhân thứ hai, cũng là bởi vì mẹ tờ Du Mì tự thân thiên phú, cũng là cực kỳ đáng sợ. Nếu như Uchiha Nguyệt vào lúc này phụ trợ người, là cái khác một gã thiên phú bình thường ní dạ, mà không phải mẹ tờ Du Mì, cái kia Uchiha Nguyệt coi như có thể đang sử dụng tử đồng tình huống bên dưới, thiên ly đến cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn công kích con đường còn có kẽ hở, ngược lại đem chính mình lấy được tin tức báo cho biết cho mình phụ trợ ní dạ. Nhưng là, tên kia thiên phú bình thường ní dạ nếu là không có đối ứng với nhau thiên phú, tương ứng thực lực, dù cho ở sở hữu đủ chỉ hạ nguyệt tử đồng tình huống bên dưới, hắn đều không có khả năng ngăn chặn chọn hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn tuy là, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn là ở vào trọng thương trong trạng thái, hơn nữa ở đủ chỉ hạ nguyệt phụ trợ, mẹ tờ rủ mỉ có thể trước tiên biết cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công con đường cùng kẽ hở. Thế nhưng, điều này cũng không có thể phủ định mẹ tờ rủ mỉ thực lực của tự thân. Giả như mẹ tờ rủ mì không phải sở hữu rất mạnh thiên phú, tiềm lực, thực lực, coi như ủ chỉ hạ nguyệt lại như thế nào phụ trợ, hắn phụ trợ người cũng có thể hình như là không đỡ nổi A đấu giống nhau, hoàn toàn không cách nào ở trong chiến đấu thu được ưu thế. Cuối cùng một cái nguyên nhân, cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân ở ủ chỉ hạ nguyệt phụ trợ, mẹ tờ rủ mì mặc dù có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tự thân hoàn cảnh xấu chuyển hóa thành ưu thế, ngoại trừ kể trên hai cái nguyên nhân ở ngoài. Còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân, đó chính là ăn ý cùng tín nhiệm. Nếu như mẹ tờ Du Mì không phải tín nhiệm Uchiha Nguyệt, ở Uchiha Nguyệt truyền lại ở tin tức về sau, mẹ tờ Du Mì nhất định sẽ có do dự, cứ như vậy Uchiha Nguyệt báo cho biết cho mẹ ấy. Tờ Du Mì tin tức, sẽ chuyển hóa thành vô dụng tin tức. Dù sao, đang chiến đấu thời điểm, địch nhân công kích con đường nhưng là thay đổi trong nháy mắt. Mẹ tờ Du Mì cần hoàn toàn tín nhiệm Uchiha Nguyệt. Ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời cái kia phút chốc, liền làm ra phản ứng, dư A theo Uchiha Nguyệt phân phó để làm, mịch có tương đương với sở hữu Uchiha Nguyệt tử đồng hơn nữa, ngoại trừ tín nhiệm ở ngoài, tuyệt đối an ý phải không có thế thiếu thiếu. Chỉ có ở tuyệt đối an ý tình huống bên dưới, mẹ tờ rủ mỉ mới có thể minh bạch Uchiha Nguyệt muốn biểu đạt nội dung, mới có thể dựa theo Uchiha Nguyệt nói phương thức tiến hành tránh né cùng phản kích. Thật giống như hiện tại. Mẹ tờ rủ mỉ cùng Uchiha Nguyệt liền sở hữu tuyệt đối tín nhiệm cùng ăn ý, điều này sẽ đưa đến Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ phối hợp, quả thực có thể dùng thiên ý để vô phùng để hình dung. Trong chiến trường chiến đấu mẹ tờ rủ mỉ, giống như là một cái khác Uchiha Nguyệt giống nhau, hoàn toàn dựa theo Uchiha Nguyệt nghĩ nội dung tới tránh né, tới phản kích. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, một mực nơi đó chỉ huy mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu Uchiha Nguyệt. Tự nhiên cũng đã nhận ra chính mình cùng mẹ tờ Du Mì trình độ ăn ý cho nên, ở Uchiha Nguyệt chỉ huy mẹ tờ Du Mì, rốt cuộc đem cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn đẩy vào đến hoàn cảnh xấu ở giữa thời điểm tự Uchiha Nguyệt trong đầu, đồng nhiên xuất hiện một cái nghi vấn. Ta và mẹ tờ Du Mì, thật chẳng lẽ có như vậy hợp sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.